Vi Tưởng không vui nhướng mày, người này như thế nào nói đổi mặt liền đổi mặt, thật đúng là khó đoán, nhìn thời gian ở điện thoại cô vặn lại nói. Bây giờ mới có 10 giờ, giờ này chưa về nhà không phải rất bình thường hay sao, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu mà. Càng huống chi em còn ở cùng bạn bè, nói xong cô còn không để ý mà bĩu môi. Lộ Thượng nghe cô nói như vậy càng tức giận, em ra cửa không mang theo não phải không? Nếu về nhà quá muộn gặp người xấu thì thế nào? Vi Tưởng không nghĩ đến Lộ Thượng lại tức giận như thế, hôm nay cô có chọc tức đến anh đâu, làm gì mà anh tức giận đến vậy? Thế là cô không hiểu nói, tại sao nói em không mang não, nhà em cách đây có mấy trạm, càng huống chi mọi người đều rất quen thuộc, làm sao có thể phát sinh chuyện mà anh nói. Lộ Thượng ở bên này nóng nảy, anh cũng lười nghe Vi Tưởng giải thích liền lạnh lùng hỏi. Em ở chỗ nào, nói địa chỉ đi. Vi Tưởng vốn cho rằng không cần thiết phải nói cho anh, nhưng nghĩ đến hai người vừa mới bên nhau, không muốn vì chuyện này mà làm anh tức giận liền nói địa chỉ cụ thể còn có số phòng. Còn cho rằng anh chỉ tùy tiện hỏi, Vi Tưởng không nghĩ nhiều cúp điện thoại sau đó tiếp tục cùng mọi người nói chuyện hát hò. Qua một lúc mọi người bắt đầu tụm năm tụm ba chụp ảnh. Khó có được ngày náo nhiệt tụ tập một lần, Vi Tưởng cũng rất vui vẻ ra chụp ảnh chung. Mỗi lần tụ tập đều chụp ảnh một lần vậy mới có ý nghĩa. Lúc Lộ Thượng đẩy cửa vào liền thấy Vi Tưởng ngồi giữa sofa, hơn nữa đang cùng một người đàn ông khác khoác vai, hai người còn cười chụp ảnh. Nhìn thấy một màn này, anh liền sững sờ một lúc. Sau khi phản ứng lại, anh lạnh lùng nói vào trong phòng. Tôi tìm Vi Tưởng, góc chuyện audio.com. Nhìn thấy Lộ Thượng xuất hiện ở đây, Vi Tưởng rất kinh ngạc nghĩ đến anh nhất định là đến đón mình, cô nhanh chóng cầm lấy túi nói với mọi người một câu liền theo anh ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Lộ Thượng mạnh mẽ lôi cánh tay Vi Tưởng ra ngoài. Bỗng nhiên bị kéo mạnh như thế, Vi Tưởng nhịn đau hỏi. Giáo sư Lộ, anh làm sao vậy? Tại sao lại đến đây? Thấy Lộ Thượng không nói chuyện, sau khi Vi Tưởng quan sát sắc mặt anh phát hiện mặt anh lạnh như băng, trên trán nổi gân xanh. Thấy vậy cô hơi có chút dự cảm, ý thức sợ hãi mà muốn rụt tay lại. Lộ Thượng lại càng nắm chặt, anh một đường kéo cô ra, lại mạnh mẽ nhét cô vào trong xe. Anh phát bệnh cái gì, không nói chuyện lại còn kiên quyết kéo em ra ngoài. Lộ Thượng từ bên kia lên xe, nhìn nửa vai Vi Tưởng đều bị lộ ra ngoài, váy chỉ đến đùi, chân còn đi một đôi giày 10cm, sắc mặt anh càng khó coi. Bình thường cũng không thấy cô mặc như vậy, không phải là giày thể thao thì cũng là giày bệt. Hôm nay còn đặc biệt về nhà đổi một bộ gợi cảm như thế, càng nghĩ anh càng tức giận. Thế nào, quấy giày đến chuyện tốt của em phải không? Làm phiền em thân mật ôm ấp với người khác. Em nào có, lúc anh vào bọn em chỉ đang chụp ảnh chung thôi. Chụp ảnh có cần phải ôm vai không? Hơn nữa em tụ tập ăn cơm làm gì đến nỗi phải về nhà đổi một bộ không kín đáo như thế. Thấy anh vẫn nói chuyện kỳ quái, Vi Tưởng cũng không vui vẻ nữa. Em mặc thế nào mà hở hang? Không hở ngực không lộ eo, bộ này là bộ thịnh hành nhất năm nay, anh không biết thì đừng có nói vớ vẩn, hở hang chỗ nào. Em tốt nhất cái gì cũng đừng mặc, Vi Tưởng tức nói, anh chính là không nói lý. Đúng vậy, anh chính là không nói lý. Nếu em còn dự định muốn ở cùng anh thì hãy chú ý một chút đi. Thấy anh nói như vậy, não Vi Tưởng chuyển một cái mới phản ứng lại, người này tối nay làm to chuyện như thế hóa ra là ăn dấm rồi. Ai cười chết cô mất, người đàn ông nhà cô cuối cùng cũng biết ghen rồi, bỗng nhiên cô có cảm giác đạt được thành tựu. Suy nghĩ rõ ràng, cô quay mặt cười hí hửng nói. Giáo sư Lộ, anh đang ghen đấy à, đây là vấn đề nguyên tắc. Lộ Thượng mặt không biểu tình nói. Được rồi, nghĩ đến chuyện anh vì người ta ăn dấm, sau này khi ra đường người ta cũng không mặc như vậy nữa được chưa? Còn có lúc nãy đúng thật chỉ là bạn bè có quan hệ tốt náo nhiệt chụp ảnh mà thôi, bị anh làm xáo trộn, mọi người đều không vui mà giải tán rồi. Vậy nên em không tức giận anh cũng đừng giận em. Hừ, Lộ Thượng lạnh lùng hừ một tiếng, Vi Tưởng rầu miệng cười trộm làm ra vẻ muốn hôn anh. Cô vừa tiến lại gần, nhưng vì người thấy mùi rượu trên người cô, Lộ Thượng nhíu mày, chán ghét mà đẩy cô ra. Em lợi hại nhỉ, còn uống rượu, đi qua một bên, thối chết rồi. Nói xong anh không để ý đến người phụ nữ khiến người khác đau đầu ở bên cạnh này. Không, em chính là muốn hôn. Nhân lúc Lộ Thượng không để ý, Vi Tưởng kiên quyết ôm chặt anh hôn lên. Cách chương.